Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 145, phá nát ván cờ, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Văn giả vờ ngạc nhiên nhìn vào trong, sau đó loạng choạng lùi lại, thể hiện bộ dạng không thể tin nổi, đau lòng đến tột độ. Hai người trong phòng cũng sững sờ trước tiếng động bất ngờ này, đặc biệt là Cố Tranh. Anh ngẩng đầu nhìn thấy bóng dáng An Văn, liền nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa, nhưng vì đứng lên quá vội nên chóng mặt và ngã ngồi trở lại. An Văn vịn vào khung cửa, lớn tiếng hét lên. Các người đang làm cái gì vậy? Hét xong, cô vừa khóc vừa chạy về phía sảnh tiệc. Bây giờ, thời gian chính là tất cả. Cô dùng giọng nói để thu hút sự chú ý. Khi cô vừa quẹo ra khỏi hành lang, quả nhiên thấy dòng người trong sảnh tiệc đã bắt đầu từ từ tiến về phía hành lang, tò mò nhìn cô. An Văn vừa khóc vừa lau nước mắt. Người đầu tiên bước tới là Ngô Dụ Thái. Ông lo lắng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? An Văn run rẩy chỉ tay về phía sau, lớn tiếng hét lên. Họ, Cố Tranh và Lương Thảo ở trong phòng, một nam một nữ ở chung phòng. Không khí trong sảnh tiệc dần trở nên yên lặng, mọi người nhanh chóng bước tới, chờ nghe tiếp câu chuyện, đến mức không dám thở mạnh. Vị Cố Tổng này, từ trước đến nay luôn giữ mình trong sạch. Bây giờ lại xảy ra chuyện với trợ lý cũ, đây đúng là tin tức gây chấn động. Nếu chuyện này là thật thì đây sẽ là đề tài bàn tán không ngớt trong giới. Triệu Nham bước tới, đỡ lấy An Văn đang tức giận đến phát run. Ngô Dụ Thái nhìn thoáng qua đám người đang tụ tập phía sau, rồi ra hiệu bằng ánh mắt cho một người thân cận. Người đó lập tức chạy về phía cuối hành lang. Ngô Dụ Thái tiến lại gần An Văn, có ý định trước tiên ổn định tình hình. Bất kể là vì lợi ích hay vì anh là cháu trai của một người quen cũ, dù là công hay tư, ông đều phải bảo vệ danh tiếng của Cố Tranh. Lúc này, ông tỏ vẻ như đang an ủi An Văn, nhưng trong lời nói lại ngầm cảnh cáo cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói. Cô An, cửa phòng rất dày, có lẽ cô đã nghe nhầm điều gì đó. Tài nghe là giả, chuyện này không thể nói bừa được. An Văn ngước mắt nhìn trần nhà, há miệng khóc lớn một tiếng, rồi vừa gào vừa nói. Tôi không chỉ nghe thấy, tôi còn nhìn thấy, họ không đóng cửa. Với lời buộc tội, mắt thấy tai nghe, này, trong lòng đám đông đã hình thành một suy nghĩ nhất định. Giữa đám đông im ắng như tờ, thật sự có người không nhịn được buột miệng. Hả, một tiếng, sau đó nhanh chóng bối rối đưa tay bịt miệng. Mặc dù những chuyện như thế này trong giới không hiếm gặp, nhưng không đóng cửa thì đúng là khó tin. Không biết là do quá tự tin kiêu ngạo hay là không biết sợ hãi. Sắc mặt của Ngô Dụ Thái ngay lập tức thay đổi. Ông định khuyên An Văn nên nghĩ tới đại cục, giải quyết mọi việc trong âm thầm. Lúc này, một giọng nam đột ngột vang lên. Họ làm gì vậy? Mọi người đều nhìn về phía vị tổng giám đốc Kỳ vừa lên tiếng với ánh mắt như muốn nói. Chuyện này mà còn phải hỏi sao? An Văn ngay lập tức nhận ra đó chính là giọng của người đàn ông vừa nãy gọi điện thoại ở bên ngoài. Chính là hắn, xem ra hắn đang rất vội. Nghĩ tới cuộc điện thoại ban nãy, bọn họ đúng là đang rất gấp. An Văn che mặt khóc lóc, dáng vẻ như phải dựa vào Triệu Nham đỡ mới đứng vững được. Lương Thảo đang ở trong phòng của anh ấy, khóc lóc bày tỏ tình cảm đấy. Không đóng cửa, khóc lóc bày tỏ tình cảm. Những lời chứng, mắt thấy tai nghe, này, mọi người đều ngơ ngác. Chẳng phải nghĩa là chưa có gì xảy ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Dụ Thái phản ứng nhanh nhất, vội vã nắm lấy tình huống, nhấn mạnh sự trong sạch của Cố Tranh. Có lẽ cô đã hiểu lầm rồi. Ai cũng biết cô Lương trước đây là trợ lý của A Tranh. Nói chuyện với nhau cũng là chuyện bình thường. Còn chuyện bày tỏ tình cảm hay tâm sự gì đó, cô An nghe có rõ ràng không? An Văn, tôi, Ngô Dụ Thái lại giải thích lý do tại sao Lương Thảo lại ở trong phòng nghỉ của Cố Tranh. Vừa rồi là tôi bảo cô Lương mang thuốc cho A Tranh. Có vẻ như cô đã hiểu lầm rồi. Hơn nữa, cô chẳng phải nói rồi sao? Cô chỉ nhìn thấy mỗi cô Lương. An Văn cắt ngang vô lý, không thèm nói lý. Nam nữ đơn độc ở chung một phòng là không được. Câu nói này nghe có vẻ cưỡng ép, không hợp lý chút nào. Ngay sau đó, An Văn lại lớn tiếng hét lên. Nếu tôi không đến, ai biết họ sẽ làm gì? Lúc đầu, sự thật, chưa có gì xảy ra, đã khiến mọi người hạ xuống sự mong chờ. Nhưng giờ đây, họ chỉ cảm thấy cô gái này vô lý, làm loạn không cần lý do. Đây chẳng phải là chuyện vớ vẩn sao? Với một người như An Văn, đám đông không còn im lặng quan sát như lúc nãy mà bắt đầu bàn tán. Chỉ trong chớp mắt, tin tức đã lan truyền khắp nơi giữa những người tham dự. Hóa ra đây là cô An của tập đoàn Vạn Vật, người trước đây đã có tin đồn với Cố Tranh. Không ngờ lại là một người không ra gì thế này. An Văn thấy kế hoạch chuyển lửa sang người khác đã thành công, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng bề ngoài vẫn tiếp tục giả vờ vô lý, khóc lóc đến mức suýt đập ngực đấm đất. Cho đến khi Cố Tranh được người khác dìu ra, bước đi loạng choạng. Trong lúc khóc nức nở, An Văn liếc nhìn về phía góc hành lang. Lương Thảo đâu rồi? Sao lại không thấy cô ta? Ngô Dụ Thái lớn tiếng hỏi người đang đỡ Cố Tranh. À, Tranh thế nào rồi? Người đó trả lời. Thấy Cố Tổng ở ngoài hành lang nên tôi dìu anh ấy qua đây. Đến đây, mọi người không còn chút liên tưởng gì về tin đồn. Cô gái này khóc lóc chỉ trích ầm ĩ, nhưng người ta lại mặc quần áo chỉnh tề, theo sát ngay phía sau. Dựa trên những lời cô ta nói, chẳng qua chỉ là chuyện vớ vẩn. Đa nghi, lại còn hẹp hòi. An Văn nghe những lời bàn tán xung quanh, cuối cùng cũng thấy yên tâm. Khi sự việc xảy ra quá gấp, cô không kịp nghĩ ra cách ứng phó tốt hơn, đành phải làm như vậy. Nếu cô làm nhân chứng không thay đổi được gì, thì cô sẽ làm ngược lại, trở thành người tố cáo. Để tất cả những người có mặt tại hiện trường làm nhân chứng phản bác. Cố Tranh khẽ nhấc cánh tay, gạt người đang đỡ mình ra, rồi bước về phía An Văn đang khóc. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, anh nắm lấy hai cánh tay của An Văn, đôi mắt đỏ ngầu. An Văn, em bình tĩnh nghe anh nói đã. Nhưng ngay giây tiếp theo, tay anh bị hất ra. An Văn, gương mặt đẫm nước mắt, hét lên dứt khoát. Cố Tranh, em sẽ khiến anh phải hối hận. Nói xong, cô đau lòng chạy ra ngoài sảnh. Triệu Nham thấy vậy vội vàng đuổi theo. Cố Tranh nhìn bàn tay vừa bị đẩy ra, khẽ run rẩy. Bên ngoài hội trường, cảnh tượng lạnh giá, có thể dùng từ băng thiên tuyết địa để miêu tả cũng không quá. Triệu Nham đuổi kịp An Văn, không thể hiểu nổi. Cô đang làm cái trò gì vậy? Diễn sâu đến thế cơ à? An Văn, mặt vẫn còn đọng nước mắt, cảm giác má mình sắp bị đóng băng. Anh nhìn ra tôi đang diễn à? Triệu Nham im lặng. Người quen cô chắc ai cũng biết cô đang diễn thôi. Phải không? An Văn vỗ ngực, cô yên tâm rồi. Chỉ trách diễn xuất của Cố Tranh lúc nãy quá tốt, ánh mắt đỏ ngầu như muốn tan biến đi. Làm cô cũng ngây người ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu Triệu Nham còn nhận ra cô đang diễn thì làm sao Cố Tranh không biết được. Anh ấy thông minh như thế cơ mà. Đột nhiên, An Văn dừng chân. Triệu Nham, chúng ta chưa mang áo khoác. Triệu Nham lúc này mới nhận ra, lập tức quay đầu chạy về lấy áo khoác. Vừa hay nhìn thấy Cố Tranh đang vội vàng chạy ra. Trong màn đêm đen kịt, tuyết rơi trắng xóa. Cố Tranh chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng manh, dáng người cao ráo, đường nét khuôn mặt sắc sảo. Ánh sáng mờ nhạt từ đèn tường không thể soi rõ đôi mắt anh. Dáng vẻ ngà ngà say của anh như thể lạc giữa chốn xa hoa mộng ảo. Triệu Nham liếc qua anh một cái, rồi nhanh chóng chạy về phía cửa hội trường, xuyên qua đám đông đang hóng chuyện. Khi anh cầm áo khoác quay lại, dưới cột trụ La Mã, Ngô Dụ Thái đang phất tay áo, trách mắng. Cô tiểu thư nhà họ An thật quá mức kiêu ngạo. Triệu Nham ngước mắt nhìn, thấy hai người dường như đang tranh cãi giữa trời tuyết. Anh thở ra một làn hơi mỏng, chạy đến, khoác chiếc áo khoác dài màu trắng nhạt lên người An Văn. Cách chương.